Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, bỏ mạng chạy trốn, 6, chương 989, bỏ mạng chạy trốn, 6, Phi Thiên Phù có thể cho phàm nhân thể nghiệm thần tiên phi thiên cảm giác, trống rỗng ở trên bầu trời phi thường, hiệu quả muốn xem phi hành tốc độ mà định, đương nhiên, Phi Thiên Phù tốc độ sẽ không rất nhanh. Nhưng Trọng Quỳ có thể dùng một chương gia tốc phù chú phụ trợ. Tốc độ cũng sẽ không thể quá chậm. Mơ siêu nàng nhớ được tiến vào dùng xong bao lâu. Khi đó huyết hoàng một bên phi hành, một bên tìm kiếm, tốc độ cũng không mau. Mà ra đi chỉ cần một đường thẳng rời đi liền khả. Tiết kiệm không ít thời gian, tinh tế tính toán, một cái canh giờ hẳn là có thể đi ra ngoài. Một chương phi thiên phù đại khái có thể chống đỡ nửa canh giờ không đến. Hai chương lời nói, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng một chút, hết thảy chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Trọng Quỳ đứng ở cái động khẩu, thâm thâm hô hít một hơi, nhẹ nhàng bay ra đi. Nàng mặc y phục dạ hành, cả người tối đen, tại đây phiến tựa hồ không có tận cùng trong bóng đêm. Rất nhanh sẽ hoàn toàn tiêu thất tung tích. Lặng yên không một tiếng động trong bóng đêm phi hành, sở hữu hết thảy đều yên tĩnh phảng phất toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Trọng Quỳ cảnh giác bốn phía, huyết hoàng ở linh thú trong không gian, cũng âm thầm quan sát đến, Tô Kỷ Kỷ mai phục ở địa phương nào, bọn họ hoàn toàn không biết, nhưng hắn khẳng định liền tại đây phiến trong bóng đêm nơi nào đó. Như là chờ đợi con mồi dã thú, chỉ cần phát hiện Trọng Quỳ tung tích. Sẽ lập tức phát đi lên, không lưu tình chút nào cắn đứt của nàng cổ. Trọng Quỳ nín thở ngưng thanh, trong bóng đêm, nàng nhìn không tới Tô Cừ cũng không có khả năng nhìn đến nàng. Chậm rãi theo trong bóng đêm đi qua mà qua, rất nhanh, một chương phi thiên phù đã tiêu hao xong rồi. Trọng Quỳ lập tức khởi động thứ hai chương, im hơi lặng tiếng, không có phát ra cái gì tiếng vang. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó con rối sư, còn đang chờ đợi nàng chui đầu vô lưới, nhưng là đợi lâu như vậy, cũng không gặp Trọng Quỳ xuất hiện, bỗng nhiên một chút, trong bóng đêm tựa hồ có cái gì chợt lóe lên, Trọng Quỳ cảm giác được da đầu run lên, không tự kìm hãm được quay đầu lại, chỉ thấy một điểm u quang rất nhanh hướng tới bọn họ vừa rồi xuất ra cái động khẩu mà đi. Trong lòng vui vẻ. Kia nhất định là Tô Cừ, luôn luôn không có đợi đến nàng, cho nên kiềm chế không được thôi. Hắn đi tìm ngươi, huyết hoàng ở linh thú trong không gian nói. Trời cũng giúp ta, chúng ta đi mau, Trọng Quỳ lập tức xoay người. Không bao giờ nữa quản Tô Cừ, lấy tốc độ nhanh nhất tới bọn họ tiến vào khi cái kia thác nước lý u động dài huyệt. Nhưng mà phi thiên phù đã tiêu hết sạch, Trọng Quỳ một lát đều không do dự. Triệu hồi ra huyết hoàng, lập tức phi hành đi ra ngoài, không bao giờ nữa quản mặt sau Tô Cừ. Rất nhanh, bọn họ liền nghe thấy đinh tai nhức óc thác nước thanh. Xuất ra, không khí thanh tân hỗn tạp thủy khí, nhưng Trọng Quỳ cảm giác phảng phất theo địa ngục đi tới nhân gian. Tới gần thác nước, huyết hoàng nói, thủy thế tựa hồ nhỏ, đại khái bởi vì địa hạ núi lửa phun trào. Cải biến phụ cận sơn thế. Cho nên thượng du nước sông giảm bớt, Trọng Quỳ nói. Lúc này đây ông trời đã ở giúp nàng, chúng ta đây đi ra ngoài liền dễ dàng hơn, Trọng Quỳ gật gật đầu. Trong cơ thể linh lực cũng đủ nàng ứng phó kia tòa thác nước. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, linh lực theo ngón tay bạo khởi, nhanh chóng hình thành hai cổ xoay tròn linh lực chi trụ. Phân biệt lấy tốc độ nhanh nhất chui vào thác nước bên trong. Trầm trọng thủy thế nhường Trọng Quỳ hơi kém bị tha theo huyết hoàng trên lưng ngã xuống tới. Nhưng may mắn nàng cực lực ổn định thân hình, nỗ lực đem thác nước ngăn cản ra một cái không gian. Huyết hoàng xem xét chuẩn cơ hội, lập tức bay ra đi, đã không cần thiết Trọng Quỳ nhiều lời. Nửa thân mình đã theo thác nước chung rời đi, sau đó phía sau bỗng nhiên truyền đến vĩ đại lực đạo. Hung hăng kéo lấy huyết hoàng thân thể. Hắn mạnh bị kiềm hãm, mà đứng ở hắn trên lưng Trọng Quỳ lại bởi vì quán tính bỗng nhiên về phía trước đánh tới. Trong nháy mắt rớt xuống huyết hoàng thân thể. Hết chương.